Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 1398, cực phẩm lão tổ. Đưa mắt nhìn Triệu Chính Hùng sau khi đi, Lăng Trần bồi tiếp Lãnh Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon. Cùng lúc đó, Sophia đang cùng nàng mấy vị người da trắng bằng hữu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ánh mắt của bốn người thỉnh thoảng hướng Lăng Trần quăng tới. Phỉ Phỉ, đây đều là bằng hữu của ngươi. Bọn họ đều là ta ở nước ngoài du học lúc bằng hữu. Gia cảnh không tệ, nghe nói ta trở về nước, nhất định phải đến bên này làm khách. Lúc đầu tất cả mọi người thật cao hứng, ai biết được sẽ đụng phải Thiệu An. Nâng lên Thiệu An, Lãnh Phỉ Phỉ có vẻ hơi đau đầu. Cái kia Thiệu An làm sao cùng ngươi nhận biết? Thiệu thị tập đoàn cùng Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật có một ít nghiệp vụ bên trên tới lui. Từ ta cùng Thiệu An phụ trách hiệp đàm. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Thiệu An liền biểu hiện được phi thường chủ động. Về sau thường thường mượn đàm nghiệp vụ danh nghĩa hẹn ta đi ra. Lúc mới bắt đầu vì sinh ý suy nghĩ, ta phó mấy lần ước, kết quả phát hiện hắn ý không ở trong lời. Về sau dứt khoát cự tuyệt. Lần này tới Đông Hải Thị cùng Hồng Vũ tập đoàn ký kết. Không nghĩ tới hắn cũng chạy tới, còn tìm đến nơi này. Vừa mới hắn muốn cưỡng ép dẫn ta đi, ta mấy người bằng hữu kia không cho, cho nên cùng hắn xảy ra xung đột. Nguyên lai là dạng này. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Sophia đi tới, thoải mái ngồi ở Lăng Trần bên cạnh thân. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Lăng tiên sinh, ngươi là làm cái gì? Sophia nhiều hứng thú mà hỏi. Ta sao? Lăng Trần lễ phép cười nói. Ta cái gì cũng không làm. Không nghề nghiệp nhân viên một cái. Cái kia trong nhà người khẳng định rất có tiền rồi. Vẫn, tốt chứ. Nghe được Lăng Trần trả lời, Sophia lập tức có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Lăng Trần rất nhiều lai lịch. Nguyên lai là cái con ông cháu cha. Gia đình điều kiện ưu việt nàng. Dạng này người gặp quá nhiều. Đều dựa vào cha mẹ nuôi sống. Chính mình một chút bản lãnh đều không có. Cùng ký sinh trùng không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, Sophia cũng mất hứng thú. Đứng dậy hướng đi mấy vị kia người da trắng bằng hữu. Cùng bọn hắn hàn huyên bắt đầu. Không có ý tứ. Lãnh Phỉ Phỉ một mặt áy náy nói ra. Sophia không hiểu rõ lắm ngươi. Cho nên, Lăng Trần cười khoát khoát tay nói. Không sao, ta từ không so đo những thứ này. Đúng rồi, bên trên lần lúc gặp mặt, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi là thế nào gia nhập Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật. Nói lên đến cũng coi là vận khí của ta. Lãnh Phỉ Phỉ nói ra. Lúc trước ta ở nước ngoài du học thời điểm, ở trường học triển lãm sảnh đụng phải một cái lão nhân. Hắn đối với hoa hạ văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì hắn không biết chúng ta văn tự, cho nên ta giúp hắn một điểm nhỏ bận bịu. Người cũng biết rõ, ta ở Đông Hải Đại học tuyển tu chính là lịch sử văn học. Đối với hoa hạ văn bản cổ xưa hóa hiểu rõ vô cùng. Cho nên, ta cùng hắn trò chuyện rất vui sướng. Về sau, hắn còn lưu lại một tấm danh thiếp cho ta, mời ta đi nhà hắn làm khách. Lúc ấy ta coi là lão nhân kia chỉ là khách khí một chút. Ai biết được ngày thứ hai, một chiếc xe ngừng ở trường học bên ngoài, nói là muốn tiếp ta tiến đến phó ước. Đến lúc đó ta mới biết rõ, nguyên lai lão nhân kia đúng vậy Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật người sáng lập. Ta ở nước ngoài đọc chính là kinh tế và quản lý. Hắn hỏi ta có hứng thú hay không đi công ty của hắn. Cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là, ta một bên ở trường học đào tạo sâu, một bên ở tổng công ty thực tập, học tập kinh nghiệm, ngắn ngủi nửa năm thời điểm. Bởi vì công việc của ta đột xuất, đạt được hắn thưởng thức. Cho nên, ở tốt nghiệp về sau, hắn ủy thác ta đến Hoa Hạ Quốc đến, phụ trách một cái khoa học kỹ thuật bộ môn chủ hoạch kiến lập công tác. Quốc ngoại công ty cùng trong nước khác biệt. Trong nước rất coi trọng cá nhân niên kỳ cùng kinh nghiệm. Một cái trọng yếu chức vị tuyệt sẽ không an bài người trẻ tuổi đi làm. Nhưng quốc ngoại xí nghiệp khác biệt. Bọn hắn chú trọng sáng chế mới cùng kích tình. Chỉ cần ngươi có năng lực, có sức liều, bọn hắn nguyện ý ở trên thân thể ngươi tiến hành đầu tư. Ta rất may mắn, bởi vì vị lão nhân kia thưởng thức, cho ta một cái có thể triển lãm chính mình khát vọng sân khấu. Lăng Trần cười nói, ngoại trừ cơ duyên, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi. Nếu như ngươi không có năng lực, người khác lại thế nào thưởng thức ngươi cũng vô dụng. Cho nên ta rất trân quý cơ hội lần này. Ngươi thì sao? Ta, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Ta thế nào? Ngươi cùng Nam Vinh tiểu thư phát triển đến một bước nào rồi? Ta cùng nàng là thuận theo tự nhiên. Hiện tại chúng ta đều bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian đàm luận cái này. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ không khỏi cười nói. Chỉ muốn các ngươi không tới nói chuyện cưới gả cấp độ. Cái kia ta vẫn còn có cơ hội. Ta biết, ta bây giờ còn chưa pháp cùng Nam Vinh tiểu thư so. Bất quá, ta có lòng tin thành làm một cái giống nàng như thế nhân sĩ thành công. Ách, mặt đối với vấn đề này, Lăng Trần có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Không biết trả lời như thế nào. Vừa đúng lúc này, bên ngoài dạp truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Triệu Chính Hùng từ bên ngoài đi vào. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Trần ca, Thu ca đang tìm ngươi. Được, ta biết rồi. Ngươi đi trước đi, ta lập tức tới. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy nói. Phỉ phỉ, ta còn có việc. Ngươi bồi bằng hữu của ngươi hảo hảo chơi đùa. Có chuyện gì trực tiếp tìm Hùng ca. Từ bao xương đi ra, Lăng Trần đi theo Triệu Chính Hùng đi vào lầu 2 phòng bao xa hoa. Tiến cửa, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một ly bia, gương mặt thoải mái. Lão ca, vui vẻ à? Lăng Trần cười đi lên trước. Hỏi, không tệ. Lăng Cảnh Thu híp mắt nói. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Biết rõ hiếu kính một chút lão nhân ra. Muốn đừng đi ra ngoài ăn một chút gì. Rất lâu không có vui vẻ như vậy. Đi, cho ta làm điểm ăn ngon bồi bổ thân thể. Trần ca, Thu ca, ta đưa các ngươi ra ngoài. Rời đi hộp đêm, lúc đầu Triệu Chính Hùng còn muốn tiếp khách. Nhưng Lăng Trần cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn cùng Lăng Cảnh Thu ở chung một chỗ. Hai người nói chuyện có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng có Triệu Chính Hùng tại chỗ, Lăng Cảnh Thu rất nói nhiều đều không tiện nói. Cho nên vẫn là hai người bọn họ hành động tương đối tốt. Không bao lâu, Lăng Trần lái xe đi vào một đầu mỹ thực nhai. Giờ phút này đã là hơn 10 giờ tối. Hai bên đường phố tất cả đều là quán bán hàng. Lăng Trần tùy tiện tìm cái quầy hàng, mang theo Lăng Cảnh Thu nhập tọa. Sau đó để lão bản lên mấy cái món kho. Mấy ngày nay, Lăng Cảnh Thu đối với ăn rất có hứng thú. Cùng hắn vị trí niên đại đó so sánh, hiện tại đồ ăn cách làm đa dạng, sắc hương vị đều đủ. Nhất là quán ven đường, đó là Lăng Cảnh Thu yêu nhất. Cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn lôi kéo Lăng Trần đi kiếm ăn. Mấy chén rượu đế vào trong bụng, lời của hai người chậm rãi nhiều bắt đầu. Lão ca, thứ này ngươi hảo hảo thu về. Lăng Trần đem một tấm thẻ căn cước đưa tới Lăng Cảnh Thu trong tay. Vì thứ này, hắn nhưng là vận dụng không ít quan hệ. Điện thoại di động ngươi đã có. Cái này tấm thẻ chi phiếu thả trên người ngươi. Hôm nào ta dẫn ngươi đi ngân hàng. Nói cho ngươi làm sao lấy tiền. Về sau cô gái nếu là thiếu tiền, chính mình đi ngân hàng lấy. Xú tiểu tử, hiện tại nữ nhân khai phóng là khai phóng. Nhưng cực phẩm không nhiều. Ngươi chừng nào thì mang ta đi tìm xem chân chính cực phẩm mỹ nữ. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Lão ca, cực phẩm mỹ nữ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Vậy nhưng không nhất định. Ta, Lăng Cảnh Thu đang chuẩn bị nói tiếp. Nhưng lúc này, hắn giống như chú ý tới cái gì. Ánh mắt đột ngột sáng lên. Ngay cả lời đều chưa nói xong, liền trực tiếp đứng dậy xông ra quán bán hàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.